Các bạn đang nghe audio ngôn tình Người chồng máu lạnh tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người đứng trong gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 24, chương 39. Dễ Húc đưa tay chạm vào mặt Tô Lạc, không nỡ rời ra gương mặt ửng đỏ như cánh hoa đào mê người này. Gương mặt nhỏ xinh xắn nhiễm một tuần sơn sắc, ánh mắt mơ màng phong tình xinh đẹp mê đẹp lòng người, đẹp hơn tất cả những người phụ nữ hắn đã gặp qua, khiến trái tim hắn loạn nhịp, khiến hắn thương tiếc. Bà xã, thời gian đó xin lỗi đã làm tổn thương em, sau này anh thề sẽ không. Ngón tay vuốt ve nhẹ gương mặt cô, tất cả mọi chuyện như hiện lên trước mắt, trái tim hắn đau đớn. Tu Lạc nắm lấy lòng bàn tay hắn. Không phải anh nói muốn quên đi mọi thứ sao? Em đã không nhớ, cho nên sau này không cần nhắc đến nó nữa, được không? Cô thật không đành lòng nhìn hắn tự trách mình như vậy. Lê Dự Húc, 2 năm đủ rồi, thực sự đủ rồi. Không, gian dường như dừng lại, cô cũng tĩnh lặng, chỉ có tiếng hít thở của hai người cuối cùng hòa lại với nhau. Không biết là ai chủ động cho tới khi mọi thứ trở nên mơ hồ, thân thể hai người cuốn chặt lấy nhau. Khi nơi cứng rắn nhất của hắn chạm tới nơi mềm mại nhất của cô, và lúc hai người đều thở mạnh một tiếng, rõ ràng sớm đã là vợ chồng, nhưng cảm giác này bọn họ chưa bao giờ trải qua. Dễ Húc cũng được tính là một người đàn ông có kinh nghiệm trong việc này, hắn cũng giống như rất nhiều người đàn ông, cũng có rất nhiều phụ nữ, có thể được xây những kỹ xảo đã quá quen thuộc. Hắn cũng không quên, nhưng hắn vẫn hồi hộp căng thẳng, giống như một cậu trai trẻ lần đầu tiên được nếm trái cấm, hồi hộp tới nỗi lòng bàn tay hắn đầy mồ hôi. Hắn vô cùng cẩn thận, cả người cứng ngắc, không dám động. Bà xã, anh muốn vào. Hắn nhẹ nhàng cắn vào vành tai của Tô Lạc, không hề biết hành động nhỏ này vô cùng mê hoặc, hay nói rằng 2 năm hắn đã không có trải qua loại quan hệ xác thịt này. Xin lỗi, có thể anh sẽ làm em đau, anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng. Hắn nói xong, dùng sức tiến sâu vào cô, cơ thể cô đã sẵn sàng, chờ đợi hắn là sự căng cứng, chật hẹp, bao vây lấy hắn, còn có tiếng kêu đau đớn của cô. Xin lỗi. Hắn hôn lên đôi môi tái nhợt của cô, cảm giác chật khít xâm chiếm lấy hắn, ngay cả chút khe hở cũng không có. Không đúng, cô so với 2 năm trước giống nhau hoàn toàn, chính là không có chút kinh nghiệm, làm sao có thể cùng Bạch Thiếu Triết. Bà Lê, em dám lừa anh. Hắn không nhanh nặng không nhẹ di chuyển, xưng hô lại giống như lâu trước. Cô gái nhỏ này đúng là toàn học cái xấu. Tô Lạc bị hắn va chạm đột ngột, từ chút nữa thì cười to lên. Hắn đúng là biết cách dây vào người, quá sâu cũng quá mạnh. Anh làm em đau. Cô dựa đầu vào cổ hắn, mồ hôi từng giọt chảy xuống. Cô biết hắn nhịn rất vất vả. Được rồi, là cô lừa hắn, vậy được rồi chứ. Căn bản cô không thể phát sinh quan hệ cùng Bạch Thiếu Triết. 2 năm nay bọn họ vốn vẫn luôn có một khoảng cách. Cô đột nhiên kêu lên một tiếng, thở dốc. Hóa ra người đàn ông kia đã bắt đầu ở trên người cô, công thành chiếm đất. Tiếng thở hồn hèn của hắn cùng với tiếng rên rỉ của cô, thật sự sự thân mật thuần khiết nhất giữa nam và nữ. Hắn đang yêu người phụ nữ của hắn, cô đang hưởng thụ sự yêu thương của người đàn ông cô yêu. Đây mới thực sự là gắn kết của tâm hồn. Em không chịu nổi nữa. Tô Lạc muốn đẩy người đàn ông trên người ra. Hắn đơn giản điên cuồng, mặc kệ co rũa dẫy như thế nào, hắn đều đặt cô dưới thân hắn. Nếu cô nhận lấy quá nhiều tình cảm mãnh liệt. Em có thể, bà xã, 2 năm, anh cũng không phải vô dụng. Mồ hôi thỉnh thoảng rơi xuống từ trên trán, sau đó rơi lên thân hình mảnh khảnh của cô. Cái chăn tới ngang hông bọn họ, trong mơ hồ có thể nhìn thấy thân thể bọn họ tách ra, kết hợp rồi lại tách ra. Từ căn phòng truyền đến tiếng thở dốc của người đàn ông, thỉnh thoảng còn có tiếng cầu xin của người phụ nữ, biến thành một không gian hẹp khiêu gợi. Tin rằng đêm nay đối với họ là một đêm tốt đẹp nhất, mà sau này mỗi đêm họ sẽ không còn phải cô đơn nữa. Có những tình yêu đến muộn nhưng vẫn không muộn, họ vẫn có nhau dù họ đã mất đi quá nhiều, nhưng tương lai họ sẽ có được nhiều hơn. May mắn tình yêu vẫn đến với họ, họ đã tìm được nhau. Sắc trời hưởng sáng, Dưới Húc ngồi dậy kéo chăn đắp lại cẩn thận cho người phụ nữ trong lồng ngực hắn. Màu mắt cô hơi xanh, hàng lông mi dài khẽ động, nhưng cô vẫn chưa tỉnh hẳn. Dưới Húc để chán mình chạm vào chán cô. Đêm qua hắn đã không kiểm chế chính mình, nhưng hiện tại tinh thần hắn thực sự hàng sảng khoái. đêm qua đúng là tuyệt vời. Cảm ơn em đã quay về ở bên cạnh anh. Bà xã, anh yêu em. Hắn là người đàn ông có ý chí rất cao, chưa bao giờ đặt tình yêu ở trên môi. Nhưng hiện tại, mỗi ngày hắn đều có thể nói chỉ cần người đó là cô. Hắn đứng lên, mặc quần áo vào, chuẩn bị đi tới công ty. Tuy rằng tập đoàn Húc Nhật rất nhanh sẽ không còn là của hắn nữa, nhưng những thứ phải làm cũng không phải là ít. Hắn không hối hận, hiện tại không, sau này cũng thế. Hắn viết một tờ giấy rồi đặt lên bàn, sau đó ngồi xuống bên giường, cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Tô Lạc, chỉ sợ sẽ đánh thức cô. Cô đã mệt rồi, nên cho nghỉ ngơi cho tốt. Anh sẽ trở lại nhanh thôi. Hắn nói khẽ bên tai cô, mà Tô Lạc khẽ thu người lại, cũng chưa chịu tỉnh dậy. Rồi Húc mở cửa ra, đưa mắt nhìn Tô Lạc đang ngủ say, rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắn ngồi trên xe, lấy di động ra, sau đó bấm điện thoại của nhà mình. Mẹ, bánh ngon nhỏ có khỏe không? Rồi Húc hỏi mẹ mình, Ninh Nhiên một tay cầm điện thoại, một tay còn đang cầm bình sữa pha giờ. Con yên tâm đi, con của con rất ngoan, ngày hôm qua đã ngủ cùng mẹ, cả đêm đều không bị tỉnh giấc, cũng không tè dầm, giống con trước đây, buổi sáng vừa dậy là muốn uống sữa, muốn đi tiểu, còn muốn người ôm. Húc, bánh bao nhỏ đúng là con của con, giống nhau như đúc. Ninh Nhiên vừa nói, vừa nhìn sang một bên. Được rồi, mẹ phải đi cho cháu trai của mẹ uống sữa đây. Nhớ, con mau mang con dâu của mẹ về cho mẹ, mẹ không muốn rời khỏi cháu trai của mình đâu, bởi vì một lúc nữa, nó còn có thể đòi mẹ. Vâng. Khóe môi Duệ Húc cong lên. Con biết rồi, mẹ một lúc nữa con sẽ trở về. Hắn buông điện thoại trong tay xuống, tuy rằng hắn đang còn đối mặt với nguy cơ mà hắn chưa từng gặp phải, nhưng hắn tin rằng hắn nhất định sẽ vượt qua, bởi vì hắn đang có gia đình mà hắn yêu nhất. Chương 40. Anh nói gì? Lê Du Húc, anh điên rồi, anh đúng là điên rồi. Vệ Thần đang ngồi trên ghế salon nhảy dựng lên, cái con người này đúng là đã dành tặng hắn một bất ngờ quá lớn, như là muốn nổi chết hắn vậy. Công ty lớn như vậy, là một trong 100 công ty lớn nhất trên thế giới, tất cả đều là tâm huyết của Duệ Húc A, sao có thể đưa cho người khác được. Nhất định là anh rơi xuống biển nên đầu óc có vấn đề gì rồi phải không? Vệ Thần tức giận, lồng ngực phập phồng, thật muốn bổ đôi đầu tiên kia ra xem rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Hắn lại đưa công ty cho Bạch Thiếu Triết. Húc, anh lừa tôi phải không? Một lúc sau, Vệ Thần nở nụ cười, người này nhất định đang nói đùa với hắn, là đùa thôi đúng không? Rồi Húc ngẩng đầu, từ đống tài liệu, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Thần, tôi có phải là người hay nói đùa không? Cậu là người rõ nhất. Hắn nói xong lại cúi đầu xuống, không để ý đến Vệ Thần gào thét ầm ĩ. Mấy ngày không tới công ty, công việc chất cao như núi, hắn nhất định phải làm xong sớm một chút mới được. Công ty dù không còn thuộc về hắn, hắn cũng muốn mọi thứ phải hoàn hảo. Lê Duy Húc, Vệ Thần lại gào lên một tiếng. Hà Duyên ở ngoài cửa khẽ đẩy gọng kính, không rõ trong phòng làm việc của tổng giám đốc đang xảy ra chuyện gì, là chiến tranh hay là bom bay bạn lạc. Ở một căn phòng khác, không khí vô cùng ấm áp, Tô Lạc đưa tay che mắt, cảm giác cả người vô cùng đau nhức, nhất là nơi nào đó giữa hai chân, cô không thoải mái trở mình. Cho tới khi cô mở mắt ra, vẫn mơ màng, cô ngồi dậy, tấm chăn tơ tằm treo lồng ngực rơi xuống. Cô cảm giác cả người lành lặn, cô cúi đầu, vội vã kéo tấm chăn che giấu đi cơ thể. Tuy rằng nơi này chỉ có mình cô, nhưng cô vẫn cảm giác xấu hổ. Cô nhớ lại kích tỉnh mãnh liệt đêm qua, đưa tay bưng kính mặt. Ông trời, cô gái đó đúng là cô sao? Cô gái khóc lóc cầu xin hắn tiến vào, cầu xin hắn sâu thêm một chút, cô gái không muốn ngừng đúng là cô sao? Cô nằm lì trên giường, chôn mặt vào chiếc gối mềm mại, sự đau nhức trên người nói cho cô biết hai người đêm qua đúng là điên cuồng cỡ nào. Cô cũng quên mất là cô và hắn đã quá bao nhiêu lần, 3 lần hay 4 lần, hình như còn nhiều hơn. Cô thực sự không thể nhớ nổi nữa, cô chỉ nhớ người đàn ông kia từ đầu tới cuối không chịu để cô ngủ yên. Đàn ông bị cấm dục đúng là quá đáng sợ. Một lúc sau, cô ngồi dậy, mặc quần áo vào, ngẩng đầu nhìn tờ giấy trên mặt bàn trang điểm, đưa tay với lấy. Cô cầm lấy tờ giấy, dòng chữ trên giấy khiến mặt cô ửng hồng, vẻ mặt tươi cười ngọt ngào hạnh phúc. Bà xã, xin lỗi, tối qua đã khiến em vất vả. Anh đi làm, chờ anh trở lại, em không cần lo cho bánh bao nhỏ, cha mẹ anh sẽ chăm sóc cho nó thật tốt. Sữa ở phòng bếp, ở nhà ngoan chờ anh trở lại. phía dưới còn ký tên chồng. Tô Lạc ôm một tờ giấy vào trong lồng ngực, hốc mắt cô đột nhiên nóng lên. Có thể khiến một người đàn ông thay đổi hoàn toàn như thế này, trừ bỏ tình yêu, cô thực sự không thể nghĩ ra cái gì, còn có cái gì có thể làm được. Cô đi xuống giường, đứng trước gương là gương mặt cô gái ửng hồng, còn có dấu hôn ở cổ, dường như hắn cố ý lưu lại. Tô Lạc khẽ mím môi, ngoan ngoãn đợi hắn trở về. Hiện tại không đợi cũng không được, bộ dạng cô thế này sao có thể đi ra khỏi cửa. Cô đưa tay đặt lên cổ, vẻ mặt có chút không vui, nhưng trái tim cô lại giống như được rót đầy mật ngọt. Cô đi ra khỏi phòng, chuẩn bị dọn dẹp một chút. Bánh bao nhỏ ở đây lúc nào cũng nghịch ngợm. Duệ Húc nói bánh bao nhỏ giống hệt hắn trước đây, khi hắn trước đây cũng ném loạn đồ vật lên sao. Khắp nơi là đồ chơi của cậu nhóc, đúng là quá bừa bộn. Cô cúi người, nhặt từng món đồ lơi chơi lên. Với tính cách ném đồ chơi của con trai, cô không thể nào nói nổi. Đi vào phòng của bánh bao nhỏ, cô đem một đống đồ chơi đặt trên mặt đất. Cô đi về phía giường bánh bao nhỏ, chuẩn bị gấp lại chăn màn, mới phát hiện trên giường có một phong thư. Hôm qua bánh bao nhỏ đi theo Duệ Húc, cho nên cô không bước vào căn phòng này. Hôm nay cô mới thấy phong thư này. Kỳ lạ, ai viết vậy? Cô cầm phong thư lên, ngồi xuống bên giường, không nghĩ ra là ai viết. Thiếu Chiết, bờ môi cô khẽ động, ngón tay run rẩy, cô vội vàng mở phong thư ra. Mấy tờ giấy rơi ra khỏi phong thư, cô cầm lên, không ngờ là tờ giấy chuyển nhượng tài sản. Trên đó viết tên Lê Diệu Húc, thậm chí cô còn nhìn thấy tên của mình. Cô cúi đầu, từng dòng chữ trong tờ giấy đều hiện lên rõ trước mắt cô. Từ Lạc, khi em nhìn thấy phong thư này, anh đã về lực anh. Anh biết em là người hiền lành, tốt bụng, nhất định sẽ không hận anh. Cho nên dù anh bán em bánh bao nhỏ đi, đổi lấy tập đoàn Húc Nhật, anh biết em sẽ không trách anh. Em chỉ tin rằng em luôn nợ anh. Thực ra thì Từ Lạc, chúng ta không có ai nợ ai. Em có nhớ không, lần đầu tiên em gặp anh, em đã đưa cho anh một chai sữa duy nhất mà em có. Sống lại là hồi sinh. Khi đó anh chỉ là một kẻ lang thang, toàn thân mềm thỉu. Anh cho rằng mình sẽ chết dưới ánh mặt trời, không ai nhìn tới. Bọn họ luôn lạnh lùng bước qua anh, có chăng cũng chỉ liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó trở về chán ghét quay mặt đi. Một chai sữa kia như đã cứu sống mạng của anh, nó giúp anh hết khát, cũng cho anh một mạng sống mới. Anh đã có lại niềm tin vào cuộc sống, anh đã trưởng thành hơn. Từ Lạc, 2 năm qua chúng ta sống cùng nhau 2 năm, 2 năm em đã trưởng thành hơn, anh cũng vậy. Anh nhìn em từ một người phụ nữ bình thường trở thành nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới, Claudia. Anh đã nhận được vẻ hào quang của Claudia, anh cũng thấy được tận tâm ôn nhu của Tô Từ Lạc. Cả ngày tháng bánh bao nhỏ lớn lên nữa, chẳng những em trưởng thành mà anh cũng bị ảnh hưởng bởi em. Em luôn sống kiên cường, mặc kệ chuyện gì xảy ra, em đều kiên cường trải qua. Hóa ra đằng sau Claudia là một cô gái xinh đẹp và dịu dàng như vậy. Chương 41. Từ Lạc, em có biết không, anh rất thích em từ khi em đưa cho anh chai sữa đó. Nhưng anh cũng biết rõ, trái tim em không ở nơi anh. Em chưa từng nói về quá khứ của em, anh vẫn biết rõ. Em đã yêu, đã từng bị tổn thương. Khi chúng ta về nước, anh đã mơ hồ cảm nhận được anh sẽ mất đi gì đó. Đúng là mất đi thật, bởi vì em ở đây mới tìm được trái tim của em. Anh đã nói rồi, anh sẽ không ép em, anh chỉ muốn em hạnh phúc. Em vẫn giống như trước đây, cô gái đưa chai sữa cho anh cũng có thể buông tha cơ hội tìm thấy hạnh phúc của mình. Mà anh sao có thể nhẫn tâm, sao có thể nhẫn tâm đoạt đi niềm hạnh phúc của người cha của bánh bao nhỏ. Tuy anh có thể cho nó tình thương của cha, nhưng vẫn không thể làm người cha thân sinh ra nó. Anh có thể cho em tình yêu, lại không thể đem lại hạnh phúc trả cho em. Anh có thể cho em tất cả, cũng không đổi được mọi thứ của em. Tô Lạc nhìn từng dòng chữ, cô đưa tay che miệng, cảm giác đau xót nói không thành lời. Hóa ra, hắn đã phải suy nghĩ, đã phải đấu tranh nhiều rồi. Từ Lạc, người đàn ông đó rất yêu em, hắn đã chứng minh cho anh thấy điều đó. Anh đã từng bước cược với hắn, nhưng chỉ một câu nói dối, vậy mà hắn lại làm theo yêu cầu của anh nhảy xuống biển. Hắn đã dùng sinh mạng của mình. Khi hắn đã dùng sinh mạng của mình một lần nữa để cứu lấy bánh bao nhỏ, anh biết anh đã thua. Tình yêu của hắn khiến anh cảm động, cũng khiến cho anh ghen tị, bởi vì anh nghĩ anh không thể làm được, anh không thể liều lĩnh như tình yêu của hắn. Khi anh đưa điều kiện muốn có toàn bộ tài sản của hắn, hắn ngay cả một chút suy nghĩ cũng không có nên đáp ứng ngay. Anh chỉ biết trả lại em cho hắn. Hắn có thể cho em và bánh bao nhỏ hạnh phúc. Từ Lạc, hiện tại tập đoàn Húc Nhật đã ở trên tay em. Nếu người đàn ông kia làm chuyện gì có lỗi với em, hắn sẽ trắng tay. Đây là sự đảm bảo cuối cùng anh dành cho em. Còn một chiếc hộp nhỏ vốn là của em, em hãy đưa những thứ đó cho hắn như một lễ vật anh tặng hai người. Tử Lạc, anh biết em nhất định sẽ khóc. Em và bánh bao nhỏ giống nhau, luôn thích khóc. Đây cũng có thể là nguyên nhân mà bánh bao nhỏ hay khóc, cũng vì có một người mẹ như em. Em không cần phải thấy buồn, cũng không cần phải cảm thấy thương tâm. Em tìm được hạnh phúc của em, anh cũng đi tìm nhân duyên của anh. Em hạnh phúc, anh mới có thể chính thức buông tay. Anh ở nơi xa tin hạnh phúc của em. Nhớ, sang năm anh sẽ quay lại tìm em. Nếu em cảm thấy không hạnh phúc, anh sẽ đưa em rời đi. Nhưng anh biết, nhất định anh sẽ không có cơ hội đó, bởi vì người đàn ông kia sẽ không cho anh cơ hội đó. Mấy tờ giấy đều là chữ viết của Thiếu Triết. Tô Lạc hít hít cái mũi, nước mắt cô đã làm ướt khoảng lớn trên tờ giấy. Cô ôm bức thư vào lồng ngực, vừa khóc vừa cười. Cảm ơn anh, Thiếu Triết. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, vài chiếc lá từ trên cây rụng xuống. Trên nơi này, người tốt nhất với cô chính là Thiếu Triết. Cô cầm tờ giấy chuyển nhượng tài sản, còn có mấy tờ giấy khác. Cô đứng lên, lau khô nước mắt đi ra ngoài. Thiếu Triết, anh đã nói em có hạnh phúc, anh mới có thể tìm được hạnh phúc của mình. Thiếu Triết, anh yên tâm, em sẽ hạnh phúc. Anh đã vất vả như vậy để em hạnh phúc, trả lại cho em cũng muốn tìm cho anh hạnh phúc của anh. Cô đưa tay ra, nắm lấy tia nắng mặt trời, ánh nắng chiếu qua đôi mắt dịu dàng của cô. Năm nay mùa đông tới thật muộn, cô tin rằng mùa đông năm nay sẽ không hề lạnh. Xe dừng lại, cô nắm chặt phong thư trong tay, ngẩng đầu, tập đoàn Húc Nhật vẫn đứng sững giữa thành phố đông người, chật chội. Đây là nơi tập đoàn Húc Nhật phát triển, cũng là thế giới của Duệ Húc. Hắn đang ngồi trên tầng cao nhất, ở nơi có thể nắm mắt được cả thế giới. Một người cao cao tay thượng, không thể đánh đổ. Tu Lạc đưa tay chỉnh lại cổ áo, cô mặc một chiếc áo cao cổ để che đi những dấu hôn kia. Như vậy, cô mới dám bước ra khỏi cửa. Không biết người đàn ông kia nhìn thấy cô sẽ có biểu cảm gì, cô thật tò mò. Cô đi vào, bảo vệ gác cửa rất tự nhiên tránh ra sang một bên, nhưng đừng cho cô. Hơn 2 năm qua, nhưng những nhân viên ở đây hình như vẫn giữ nguyên, có thể nhiều hơn một vài người, nhưng vẫn có người cũ vẫn còn ở đây. Người đến người đi trong đại sảnh, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy những gương mặt quen thuộc. Xin lỗi, thưa cô ho tìm ai ạ? Tô Lạc đi về phía thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, nơi đó có mật mã, chắc chắn vẫn như cũ, người kia vốn không thích sửa đổi mật mã. Cô nhìn cô gái chắn trước mặt mình, khẽ thở dài một hơi. Tôi muốn tìm Lê Diệu Húc. Cô biết đây là công việc của họ, cho nên cô không tức giận. Cô mỉm cười nhìn cô gái rành mãnh trước mặt mình. Muốn gặp tổng giám đốc của chúng tôi, cũng hẹn trước không à? Cô gái kia có chút khinh thường cô, phụ nữ đến tìm Lê Diệu Húc nhiều lắm. Nhiều người còn tự cho rằng mình là bạn gái của tổng giám đốc. Không có. Tô Lạc nói thật, trên mặt lận chữ phiền não. Dường như cô đã quên, lúc đến nên gọi điện cho hắn một cuộc điện thoại. Vậy sao? Xin lỗi, muốn gặp tổng giám đốc của chúng tôi, cần phải có hẹn trước, cho nên cô không thể đi vào ạ. Cô gái lộ rõ sự khinh thường với Tô Lạc. Tô Lạc khẽ thở dài một hơi. Chồng, công ty của anh thật là khó vào đi mà, nhân viên của anh làm việc thật tốt. Cô nhìn nhìn phong thư trong tay. Nếu cô nhân viên này biết được, hiện tại Tô Lạc mới là người có chức vị cao nhất ở trong công ty, không biết có khóc thét lên không. Đang lúc Tô Lạc không biết phải làm thế nào, định ôm phong thư đứng ngưng đợi, lại nghe được giọng nói quen thuộc gọi tên cô. Tô Lạc. Cô quay đầu lại, thấy được Hà Duyên đang ôm một tập tài liệu đi tới. Hà Duyên đi tới, giống như bất ngờ, cô thật không nghĩ tới ở đây lại gặp được Tô Lạc. Cô đến tìm tổng giám đốc sao? Hà Duyên hỏi cô. Đúng vậy, có một số việc muốn tìm hắn, nhưng tôi không vào được. Tô Lạc ngượng ngùng vuốt tóc, người bị ngăn lại, thật sự biết cô là thất bại hay là Duệ Húc thất bại nữa. Đi thôi, tôi đưa cô vào. Hà Duyên hiểu rõ, cười cười nhìn cô, rồi đưa mắt xem thường, đánh giá một chút cô gái đang ngăn cô Tô Lạc vào. Tử Lạc, cẩn thận cô gái kia, cô ta có chủ ý với chồng cô đấy. Cô cố ý nói ra, cũng không thèm nói nhỏ, cố tình để cả ba người nghe được. Cô gái ngăn Tô Lạc đi vào, mặt trắng bệch. Chồng, không phải nói tổng giám đốc đã ly hôn rồi sao? Tại sao có thể có vợ? Lúc này, cô gái mới nhìn kỹ gương mặt của Tô Lạc, trên trán mồ hôi lạnh không khỏi chảy xuống. Đây không phải là Claudia sao? Nghe nói có quan hệ mật thiết với tổng giám đốc. Chương 42. Mặc kệ tin đồn ở bên ngoài là như thế nào, người có thể khiến thư ký đưa lên tầng đã là một người không thể đắc tội. Nếu quả thật như vậy, như vậy vừa rồi cô đã ngăn cản phu nhân tổng giám đốc, cô có lẽ sẽ phải về nhà sống bằng số tiền ý đòi. Tô Lạc đứng mắt nhìn thoáng qua cô nhân viên bị dọa mặt trắng bệch, cô đưa tay kéo áo Hà Duyên. Sao đến giờ cô lại không biết Hà Duyên là một cô gái lợi hại như vậy? Thật không nhìn ra Hà Duyên ở trong công ty cũng có chút nho nhỏ phúc hắc. Cô xa cô ấy rồi, Tô Lạc nhỏ giọng nói. Hà Duyên liền kéo Tô Lạc đi về phía thang máy chuyên dụng, nhấn mật mã. Cô ấy đáng bị như vậy, đôi khi giấc mộng thật đẹp nhưng lại không thể phân biệt rõ đâu là thực đâu là mộng. Là cô ấy không đúng, tôi thấy cho cô ấy tỉnh lại thôi. Hơn nữa tôi có nói sai sao? Cô ấy rõ ràng có chủ ý với chồng của cô. Hà Duyên nghiêm nghị nói. Tô Lạc nghe xong liền bật cười. Tôi nghĩ người ngó chủ ý với hắn trong công ty này không chỉ có một. Cho nên có phải nhanh chóng trở thành phu nhân tổng giám đốc mới mới được. Nếu không những cô gái kia sẽ muốn cưỡi lên đầu cô. Ánh mắt Hà Duyên nhìn Tô Lạc có chút áp lực, không cần án binh bất động. Bằng không, sớm hay muộn, những cô gái này sẽ ăn mòn tổng giám đốc mất. Thang máy đã dừng lại, hai người bước vào thang máy. Đúng như cô nghĩ, Tô Lạc đưa tay bấm một dãy số. Vẫn là mật mã của 2 năm trước, tính cách ngăn nắp của hắn vẫn không thay đổi, đã quyết định sẽ không chịu được thay đổi. Hiện tại hắn đang làm gì? Tô Lạc dựa vào một bên thang máy, hỏi Hà Duyên. Hà Duyên ôm đống tài liệu trên tay, nhìn có chút phiền não. Tôi không biết, hôm nay tổng giám đốc và phó tổng giám đốc ở trong phòng làm việc rất lâu, đã phải giờ trôi qua, cũng không thấy hai người đi ra. Hơn nữa, tôi còn nghe thấy cả âm thanh khác lạ bên trong, dường như là tiếng đồ vật bị quăng quật. Không biết bọn họ đang làm gì, có phải đánh nhau không nữa? Hà Duyên nhíu mày lại, Tô Lạc nghe thấy cũng có chút bận tâm. Ở trong phòng mấy giờ, không phải họ thực sự đánh nhau đấy chứ? Cô có chút lo lắng. Cô thất thần nhìn đèn báo trên thang máy nhảy lên từng tầng, từng con số nhảy lên. Phòng làm việc trên tầng 45 là trung tâm của tập đoàn Húc Nhật, rộng rãi sáng sủa nhưng cũng có một loại áp lực vô hình. Hà Duyên gõ cửa, bên trong có chút tiếng động, sau đó Hà Duyên lại gõ một tiếng nữa. Cô không dám mở cửa, cô quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lạc, trong mắt hiện rõ sự lo lắng. Cô tưởng mình không còn để tâm, nhưng chỉ nghĩ một chút liền bận tâm, bọn họ không đánh nhau đến nỗi cả hai đều hôn mê bất tỉnh chứ. Hà Duyên khẽ lắc đầu nhìn Tô Lạc, vẫn không có ai mở cửa. Tô Lạc bước lên, đặt tay lên nắm cửa, nhẹ xoay một chút, ở phía sau cái gì cũng không cần biết. Cánh cửa mở ra, khi cả hai cô nhìn thấy mọi thứ bên trong nên cảm thấy choáng váng. Hai người đứng sững ở đó, đưa mắt nhìn nhau, vẫn không dám tin vào mắt của mình. Căn phòng của tổng giám đốc tập đoàn Húc Nhật. Trong căn phòng, ngoại trừ bàn làm việc nơi Duệ Húc ngồi còn toàn vẹn, tất cả những thứ khác đều rối tung, đồ vật bị ném xuống đất, ngay cả mấy cái gối ôm trên ghế salon cũng đông một cái, tây một cái, còn vệ thần vẫn tiếp tục ném. Dù sao cũng thuộc về người khác, không ném thật là uổng phí. Vệ thần vừa ném vừa nói, thậm chí còn muốn xé cả tấm rèm cửa sổ. Duệ Húc vẫn ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt vẫn nhìn tài liệu. Vệ thần nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn thấy Hà Duyên và Tô Lạc, hắn liền đi tới, kéo tay Hà Duyên. Hà Duyên, giúp tôi ném đi, ném hết tất cả, món đồ nào cũng không giữ lại, không để cho tên kia chiếm tiện nghi được. Đúng rồi Tô Lạc, Húc là của cô, tôi không liên quan. Vệ thần nói xong, không thèm giải thích liền kéo Hà Duyên đi về phía cửa sổ, thậm chí còn nhét mảnh rèm ở trong tay cô. Xé cho tôi, đi tìm thứ khác. Hà Duyên choáng váng nhìn mảnh rèm ở trong tay, đưa tay đặt lên trán. Người đông này 8 phần là điên rồi. Lạc Lạc, xem lại tới đây. Giữa Húc vừa nhìn thấy Tô Lạc, vội vàng đứng lên, hắn đưa tay đặt lên lưng cô, một tay có chút đau lòng vuốt ve gương mặt của cô. Xem không ngủ lâu một chút, không phải em rất mệt sao? Mặt Tô Lạc ửng đỏ. Đúng lúc Hà Duyên và vệ thần nhìn về phía họ, cô khẽ đánh lên ngực Giữa Húc một chút. Anh đừng nói linh tinh. Giữa Húc khẽ kéo gương mặt ưng hồng của cô. Được rồi, không cho em nữa. Bịch một tiếng, vệ thần không biết lại ném cái gì xuống đất. Tô Lạc không để ý, nên dân mình sức mặt tái đi. Vệ thần, nhỏ tiếng một chút, cậu dọa sợ vợ tứ rồi đấy. Giữa Húc gào lên cảnh cáo vệ thần, kết quả đổi lại là những tiếng đập phá lớn hơn. Anh ấy bị làm sao vậy? Tô Lạc há hốc mồm nhìn vệ thần. Giữa Húc cẩn thận đỡ lấy cô, đi tới nơi an toàn nhất, là cũng là chỗ duy nhất chưa bị phá hoại. Để cho cậu ta phát tiết đi, trong lòng cậu ta không thoải mái, dù sao cậu ta cũng đã làm ở đây 5 năm. Cậu ta có thể ở lại, chỉ là chắc không có khả năng đó, cậu ta sẽ không phải bán mạng vì người khác, như vậy cậu ta sẽ phát điên. Tù Lạc chớp chớp mắt, cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân vệ thần nổi điên, có phải đã quá kích động rồi không? Không sao đâu, chờ cậu ta phát tiết xong sẽ bình thường lại thôi. Giới Húc đưa chân đá bằng mấy thứ linh tinh trước mặt, đây là đồ gốm đời đường, hắn đã phải đấu giá để giành được. Còn đây chính là bình hoa châu Âu, vào cuối thế kỷ 15, hắn phải thuê một chiếc xe đặc biệt để vận chuyển về rồi cả chén cà phê của hoàng tử. Ông trời, tên này đã đập bao nhiêu bảo bối của hắn rồi. Giới Húc thật sự muốn trực tiếp tới, ném vệ thần từ 45 tầng xuống, ngã thành bánh bao luôn. Mấy thứ này không cần cũng có thể lãng phí như vậy à. Làm sao vậy? Nhìn thấy cả người Duệ Húc run lên, Tu Lạc lo lắng, đưa tay đặt lên mặt hắn, sợ hắn tức giận tới nỗi dây thần kinh cứng lại. Không có việc gì. Duệ Húc lắc đầu, không muốn làm cô lo lắng. Choàng một tiếng, lần này ngay ở dưới chân hắn, tên vệ thần chết tiệt, ném đồ vật thì cứ ném, không cần làm vợ hắn ngã, nếu không, hắn thật sự không thể để yên đâu. Chương 43. Sao em lại tới đây, có phải muốn gặp anh không? Cuối cùng thì Lê Giới Húc cũng dẫn Tô Tử Lạc đến trước bàn làm việc của mình, cả căn phòng chỉ còn nơi này là an toàn. Vệ thần không dám động bởi vì hắn vẫn ngồi ở đây. Hắn để cho Tô Tử Lạc ngồi trên ghế làm việc của mình, sau đó đứng bên cạnh cô ấy, đưa tay đặt lên mặt của cô, rồi đặt một nụ hôn lên trán cô. Nơi này quá lộn xộn, hắn cũng chẳng quan tâm, hiện tại hắn chỉ để ý đến người phụ nữ ở trước mắt mình, mà không phải tên đàn ông đang ngồi nổi điên kia. Cho dù hắn có phái cả công ty cũng không sao cả, chỉ cần cắn có khả năng làm được. Dù sao hắn cũng không nói qua tập đoàn Húc Nhật có thế nào cũng phải giao cho Bạch Tiêu Chiết rồi. Em vội vàng tới đây này để đưa cho anh cái này, cái này rất quan trọng. Tù Lạc lấy phong thư trong tay mình đưa cho Lê Dự Húc. Hắn nhận lấy nhưng cô với vẻ khó hiểu. Sao vậy, đây là cái gì? Hắn ngồi xổm xuống, ánh mắt song song với ánh mắt của Tô Tử Lạc. Chỉ có một nơi mới có thể ngồi như thế, đương nhiên là trước mặt Lạc Lạc của hắn. Hắn là một người đàn ông như thế nào cũng được. Anh xem đi sẽ biết, em cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa. Tô Lạc nhìn một đống hỗn độn trước mặt, khẽ thở dài một cái. Bọn hắn vội làm như vậy làm gì, những thứ này đập đi quá lãng phí. Dù nói như thế nào, hiện tại những thứ này cũng được coi như là tài sản của cô. Thật đau lòng, nhưng những thứ này vừa nhìn đã biết sẽ không hề rẻ tiền. Con người dưới Úc sao có thể chỉ dùng một thứ rẻ tiền được. Hắn vốn là một người đàn ông thích hưởng thụ mà, nhìn đồ đạc hắn mặc là có thể biết rồi. Lê Dự Húc đứng lên, khó hiểu nhìn phong thư ở trong tay mình, sau đó mở ra. Bên trong có hai tờ giấy, đầu tiên hắn chỉ hé ra để nhìn. Trong nháy mắt, sắc mặt liền không thay đổi rất khó coi, như là khi hắn nhìn thấy căn phòng không còn chỗ nào để đứng, sắc mặt càng thêm đen. Hắn lấy hai tờ giấy xem qua một chút, hắn đi đến bên két sắt, đem hai tờ giấy cẩn thận đặt bên trong. Sau đó lại ngồi xổm xuống bên cạnh Tô Lạc. Vì sao anh không xé đi? Như vậy tập đoàn Húc Nhật vẫn là của anh. Tô Tử Lạc có chút khó hiểu, rõ ràng có thể xé bỏ, công ty này vẫn là của hắn, không hề thay đổi. Không cần, là của em cũng vậy. Anh cũng đã tính sẽ đem tài sản của anh cho em. Như vậy về sau nếu anh có gây khó dễ cho em có thể biến anh thành một kẻ nghèo hèn, được không? Hắn không có nói sai. Trong ngăn kéo của hắn có một tờ giấy chuyển nhượng một phần tài sản, chỉ là còn chưa kịp ký tên đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, hiện tại cũng không cần nữa rồi. Nhưng em không cần. Tổ Tử Lạc khẽ lắc đầu, cảm giác thân thể có chút nhẹ bẫng, trong nháy mắt cô đang ngồi lên hai chân của Dễ Húc. Bị hắn ôm vào lòng, cũng không trách được vì sao bánh bao nhỏ lại thích ôm hắn như vậy. Hiện tại y như vậy thật thoải mái, yên tâm. Không sao hết, em là vợ của anh, của anh cũng là của em, con của em là của em. Lời của hắn nói không phải là lời ngon tiếng ngọt, mà sự chân thật bộc lộ tình cảm. Tô Tử Lạc dựa vào lòng hắn, thật sự cô đã cảm nhận được tình cảm của người đàn ông này. Hắn thật sự rất yêu cô. Anh yêu em, bà xã. Hơi thở nam tính phả vào mặt của Tô Tử Lạc, sau đó hắn nhẹ cắn vào vành tay của cô, mới phát hiện tay của cô đã đỏ lên rồi. Khóe môi của Dễ Húc cong lên, vợ của hắn thật đáng yêu. Bên trong lại truyền đến một tiếng phịch, đúng là thế giới của hai người bọn họ đã bị ảnh hưởng. Tâm trạng thật đáng sợ, thân thể Tô Tử Lạc khẽ run lên, không biết vệ thần lại đem thứ gì ném đi. Không sao. Dễ Húc nhẹ nhàng vỗ vai Tô Tử Lạc, giống như dỗ một đứa nhỏ. Lúc này Hà Duyên lảo đảo đi ra, cô có chút chật vật lau mồ hôi trên mặt. Người lúc này thật đáng sợ, sức phá hoại thật ghê gớm. chỉ là cô chợt nhìn thấy một đôi nam nữ đang ôm chặt lấy nhau, gương mặt nhợt nhạt, lúc này cũng nở nụ cười vui vẻ. Như vậy thì tốt rồi. Lê Diệu Húc ngẩng đầu lên, đem ngón tay của mình đặt lên môi người con gái. Người con gái ở trong lòng hắn đã ngủ. Dù sao, đêm qua cô cũng không được ngủ một ngon giấc, cô đã quá mệt mỏi rồi. Tổng giám đốc, phó tổng đã phá tan giường của anh rồi. Hà Duyên nhỏ giọng nói, người đông kia thực sự phát điên rồi, cái gì cũng đập phá. Sắc mặt của Diệu Húc nhanh chóng đen xì lại như một đống than. Tôi đi ra ngoài trước. Hà Duyên nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Lê Diệu Húc, vội vàng đi ra ngoài, tốt nhất là bảo vệ lấy mình. Hiện tại, vệ thần giống như ăn phải bom vậy, cái gì cũng đập, còn cô thì bị hắn kéo vào, bất kể là gì cô cũng không muốn động vào. Đập văn phòng của tổng giám đốc, lá gan của cô còn không có lớn như vậy. Lại phịch một tiếng, Diệu Húc nhắm mắt lại, tức giận, lồng ngực hắn kịch liệt vập phồng lên xuống. Tô Tử Lạc ở trong lòng hắn cũng bừng tỉnh, hai mắt mơ màng, nhìn xung quanh, lại nhẹ nhàng thở dài một cái. Hắn rốt cuộc đã đập phá bao lâu rồi? Hắn phải đập phá từ trước lúc cô ngủ, bây giờ vẫn còn đang đập phá, hắn không mệt sao? Lạc Lạc, em đi ra ngoài trước cùng với Hà Duyên đi, một lúc nữa anh sẽ ra ngay, chúng ta sẽ về nhà. Lê Dốt nhẹ nhàng vỗ nhẹ gương mặt của Tô Tử Lạc, lo lòng nhìn gương mặt mệt mỏi của cô. Âm thanh đập phá bên trong văn phòng vẫn không ngừng vọng ra, không thể không nói, có ngủ như chết như trừ bát giới thì cũng bị đánh thức. Vâng. Tô Tử Lạc đứng lên, đúng lúc cô cũng có chuyện muốn nói với Hà Duyên, nơi này nếu còn tiếp tục ở lại, đầu cô sẽ đau chết mất. Chỉ là cô vẫn đang nhìn Lê Duy Húc, hắn có thể ở trong này một mình chứ? Em không cần lo lắng, anh không sao. Hắn hôn một cái lên trán của Tô Tử Lạc, sau đó ôm lấy cô. Anh sẽ đưa em đi ra ngoài, nơi này người có thể thoát được mới là kỳ lạ. Em tự đi được. Tử Lạc ôm cổ của hắn, áp mặt vào lồng ngực hắn. Lê Diệu Húc khẽ dừng lại, còn cô chỉ nghe được tiếng tim hắn đang đập vô cùng lớn mạnh. Anh muốn cho em tất cả những thứ tốt nhất, anh còn muốn đem những gì trong 2 năm qua, tất cả những gì đã thiếu em trả lại cho em. Ngón tay Tô Tử Lạc khẽ run lên. Được rồi, cô đã biết tình yêu của người đàn ông này rất sâu nặng, đồng thời cũng rất dai dứt. Yêu hết mình, cô còn dường như có thể hiểu được tình yêu của hắn. Nhất định là anh rất vất vả, đem chính người con gái mình yêu cho người đàn ông khác, bởi vì cô ấy thích người đó, vì tình yêu của cô ấy, đã cưới một người anh không hề yêu, là em. Giọng nói của Tô Tử Lạc ở trong lòng hắn truyền đến thì thầm tinh tế, nhưng lại làm cho Diệu Húc cảm thấy đau lòng. Đến bây giờ cô còn muốn bảo vệ hắn, nhưng cũng chính như vậy nên cô mới phải chịu nhiều tổn thương như vậy, thậm chí còn mất đi đứa con của họ. Chương 44. Những tiếng ầm ầm không ngừng truyền đến, sức phá hoại của tên kia đúng là đáng sợ. Nhưng hiện tại, những âm thanh này dường như đã bị ngăn cách với họ. Ở trong mắt bọn họ, thế giới của bọn họ chỉ có một không gian nhỏ nhỏ đây. Cửa mở ra, Duy Húc buông Tô Tử Lạc xuống. Tô Tử Lạc buông cổ của hắn, giúp hắn sửa sang lại cà vạt. Cẩn thận, em muốn nhìn thấy anh bị thương. Lê Dúc xoa xoa mái tóc của cô, giống như trước đây. Bà Lê, yên tâm, Lê tiên sinh của em sẽ không có việc gì. Hắn buông tay xuống, bước vào phòng làm việc, thậm chí còn khóa trái cửa. Tô Tử Lạc nhìn cánh cửa, những âm thanh bên trong dường như đã ngừng lại. Sau đó, cô còn đứng đó một lúc, bên trong vẫn không có tiếng gì. Có thể là vệ thần đã đập phá mệt rồi, nên đã nghỉ ngơi. Cô hướng về phía Hà Duyên đi tới. Cô có khỏe không? Trông cô có vẻ rất mệt. Quan hệ của hai cô rất tốt, bởi vì bọn họ cũng trải qua những chuyện giống như nhau, nên có thể hiểu được tâm trạng của nhau. Không sao. Tô Tử Lạc khẽ lắc đầu, vẫn nhìn ra cô đang lo lắng. Cô lo cho tổng giám đốc sao? Trong mắt Hà Duyên có mang theo ý cười. Cô yên tâm đi, tổng giám đốc luôn khống chế được phó tổng, lần này cũng không ngoại lệ, chỉ là không biết phó tổng hôm nay làm sao lại đập phá văn phòng của tổng giám đốc thành như vậy. Hà Duyên vẫn không hiểu được hành động của vệ thần. Vệ thần không phải là một kẻ ngốc, làm sao hôm nay lại làm cái việc ngốc từ không thể ngốc hơn như vậy. Còn Tô Tử Lạc đã biết, có thể là ngoài vệ thần ra, những người khác đều không biết. Cái công ty này thiếu chút nữa đã bị đổi chủ rồi. Đó là vì anh ấy chịu nhiều áp lực lớn. Tô Tử Lạc có chút lo lắng, cuối cùng vẫn không cần nhắc đến chuyện đó. Nếu nói ra, có thể sẽ mang lại những phiền toái không cần thiết cho Lê Duệ Húc. Hắn có áp lực lớn, tôi còn không biết hắn có áp lực đấy à? Hà Duyên thở dài một tiếng, một công tử ham chơi, sao lại có áp lực, cô mới có áp lực lớn nên này. Đúng rồi, Hà Duyên, bánh bao nhỏ đã đến nhà họ Lê, ở đó có cha mẹ của Duệ Húc chăm sóc nó, tôi nghĩ được cả đồng đồng qua đó đi, có hai người già trông nom sẽ yên tâm hơn, sắp tới tôi cũng phải làm việc, tháng tới là bắt đầu thiết kế rồi. Tôi cảm thấy lo lắng cho cô và đồng đồng mới chỉ khỏe lại, nó ở nhà một mình, tôi rất lo lắng. Hà Duyên định nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng gật đầu một cái. Quả thực, để đồng đồng ở nhà không phải là một biện pháp. Hằng ngày nhìn cô gái luôn chờ đợi cô trở về, đói bụng thì có thể tự lấy một ít bánh quy ăn một mình, khát cũng tự mình lấy nước uống. Vì đứa con gái này mà cô cảm thấy đau lòng. Cảm ơn cô, Tử Lạc. Hà Duyên cầm lấy tay Tô Tử Lạc, thật không biết phải cảm ơn cô ấy như thế nào. Cô đã nợ cô ấy, thật sự đã nợ cô ấy. Về sau có thể còn nợ cô ấy nhiều hơn nữa. Không có gì, tôi thật sự thích đồng đồng. Tôi đã nói rồi, đồng đồng là vợ tương lai của bánh bao nhỏ. Tôi không đối tốt với nó thì đối tốt với ai? Hà Duyên cười cười. Tô Lạc nói thật hay nói đùa, hai người phụ nữ trò chuyện vô cùng thoải mái, làm cho văn phòng tổng giám đốc vốn đang căng thẳng âm u tươi vui lên rất nhiều. Hà Duyên cũng nở nụ cười, làm cho bộ quần áo công sở màu đen ở trên người cô cũng không còn vẻ già dặn như trước. Lúc này cửa mở ra, một người đàn ông bước ra. Hà Duyên và Tô Tử Lạc cùng nhìn về phía người đàn ông kia, cả hai người đều sững sờ, giống như vẻ mặt khi vừa mới bước vào văn phòng bị đập phá kia. Các cô nhìn thoáng qua một cái, Tô Tử Lạc đưa ngón tay của mình khẽ chỉ về phía vệ thần đang đi ra. Kia là vệ thần. Nhìn quần áo trên người thì đúng là vậy, nhưng cũng chỉ có quần áo là đúng thôi. Hình như là vậy. Hà Duyên cũng không chắc chắn nói một câu. Sao anh ấy lại biến thành bộ dáng như thế này? Tô Tử Lạc không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Cô nhíu nhíu mắt, còn có tập tài liệu trong tay cả Hà Duyên cứ thế mà rơi xuống. Chỉ có người đàn ông giống vệ thần nặng nề bước từng bước đến. Biểu cảm và gương mặt vô cùng thú vị. Má bên trái sưng to hơn một chút, bên phải thì sưng nhỏ hơn. Một bên mắt còn thấy rõ màu xanh. Gương mặt lúc này quả thật có thể nói là dọa trẻ con. Nếu có bánh bao nhỏ đang ở đây, nhất định sẽ bị hắn dọa cho phát khóc. Vệ thần, anh làm sao vậy? Tô Tử Lạc phải một lúc lâu mới tìm được giọng nói của mình. Hắn sẽ không vì đập phá đồ đạc tới mức để bản thân bị va trúng chứ, nhìn giống như bị đánh hơn. Vệ thần ôm mặt của mình, vẻ mặt ai oán. Tử Lạc, cô phải giúp tôi cầu xin hắn, cứ để cho chồng cô bắt tôi bồi thường mấy thứ kia, tôi sẽ phải phá sản mất. Vệ thần nghĩ về nụ cười lạnh trên mặt Duệ Húc, còn có câu nói kia của hắn nữa. Mấy thứ này, cậu phải bồi thường cho tôi. Da đầu của hắn bắt đầu run lên, nhưng từ đó không phải chỉ cần những lến khu chợ cao cấp là có thể mua được, tất cả đều là những thứ bán đấu giá. Tìm cái gì mà đền cho tên đó, lấy cái gì mà đền cho tên đó, hắn thật là khổ, cũng chỉ làm thuê cho tên đó, làm sao mà có nhiều tiền như vậy để đền. Nếu như vậy, hắn nhất định sẽ biến thành kẻ nghèo rớt. Tay hắn đặt ở trên mặt của mình, lại kêu đau một tiếng, tên kia thật đúng là mạnh tay, đem khuôn mặt tuấn tú của hắn trực tiếp đánh thành đầu heo, đau chết hắn mất. Đền cái gì? Tô Lạc trước mắt không hiểu hắn đang nói cái gì. Đền văn phòng của hắn. Vệ thần liếc mắt nhìn Tô Tử Lạc một cái, sau đó hướng về cửa thang máy đi đến. Đúng rồi. Hắn quay đầu lại, sau đó hướng về phía Hà Duyên, vươn tay của mình ra. Hà Duyên, có từ chiếc áo nào không đưa cho tôi? Hắn nhìn thoáng qua quần áo trên người mình, ném đồ đúng là rất vui vẻ, nhưng hậu quả cũng thật là nghiêm trọng. Hà Duyên một lúc sau mới phản ứng lại, nhưng cô làm sao có áo thừa được. Cô chỉ nhìn người mình, sau đó khẽ mím môi một chút. Cô cởi hai chiếc cúc, cởi chiếc áo vest của mình ra. Dù sao bên trong vẫn còn một cái áo, không sao hết. Vệ thần nhận lấy áo, cầm áo choàng lên đầu của mình. Tốt lắm, như thế này thì không ai nhìn thấy. Hắn ngẩng đầu lên, nhanh chóng đi vào trong thang máy. Không ai nhìn thấy hắn. Hắn vẫn giữ được hình tượng phó tổng của mình với cấp dưới. Hắn vẫn là một mỹ nam của tập đoàn Húc Nhật. Hắn đặt tay lên mặt của mình, không ai ở trong thang máy. Hắn kêu đau ầm ĩ. Tên Duy Húc biến thái kia sao có thể đánh hắn như vậy được? Hơn nữa, hắn còn không chịu nói sớm công ty đã đưa cho Bạch Tiểu Triết. Nhưng Bạch Tiểu Triết lại cho Tô Tử Lạc, bọn họ là vợ chồng, chẳng khác nào tập đoàn Húc Nhật hiện tại vẫn là của nhà họ Lê. Hắn đã mất công vô ích rồi, vất vả nửa ngày không nói, còn biến hắn thành đồng heo. thật tồi tệ, còn bắt hắn phải đền mấy thứ kia, làm sao hắn đền nổi. Hắn lau lau mặt của mình, quả thực có thể nói là khóc không ra nước mắt. Cái tên Lê Duy Húc chết tiệt kia. Chương 45. Bọn họ làm sao vậy? Tô Tử Lạc vẫn không nhớ rõ chuyện gì đang xảy ra. Hàn Duyên ngồi trên ghế làm việc của mình, giơ tay hay, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Có lẽ tổng giám đốc đánh hắn, ai bảo hắn vừa rồi điên như vậy. Hà Duyên không hề đồng tình với vệ thần, hắn thật sự đáng đánh. Tôi đi xem một chút. Tô Tử Lạc vội chạy về phía văn phòng của Lê Duy Húc, hai người bọn họ đánh nhau có phải không? Vệ thần có thể biến thành như vậy, hắn có thể không bị nặng hơn chứ? Nghĩ đến đây, cô liền lo lắng, cô vội vàng đẩy cửa ra. Cô cẩn thận đi từng bước, bên trong là vô số đồ vật bị đập vỡ, cả người nghiêng nghiêng một bên, sắp ngã trên mặt đất. Xong rồi, lần này có khả năng mặt cô sẽ giống như vệ thần. Cô nhắm hai mắt lại, đợi chờ cú ngã sau đau đớn sẽ đến. Như một cánh tay dùng sức ôm lấy thắt lưng của cô cảm nhận được hai chân cách mặt đất một khoảng, rồi lập tức rơi vào một cái ôm ấm áp. Xem lại đi vào đây, không phải nói em không cần vào sao, nếu thật sự ngã thì làm sao bây giờ? Bên tai truyền đến giọng nói tức giận của Lê Duy Húc, hắn gắt gao ôm cô gái vào trong lòng, cô chính là khắc tinh của hắn. Cô không biết vừa rồi trái tim hắn như muốn nhảy ra ngoài. Trên mặt đất cũng không phải là giấy mà là rất nhiều mảnh vỡ nhỏ, có thể làm người khác bị thương. Cái tên vệ thần kia, nếu như vợ hắn mà bị thương dù chỉ một chút, hắn sẽ đánh đến nỗi cha mẹ không nhận ra được. Em không sao? Tô Tử Lạc vẫn còn sợ hãi mở mắt ra, cô đưa tay ôm lấy cổ Duy Húc, mặc cho hắn ôm. Anh không sao chứ? Cô cẩn thận nhìn Lê Duy Húc, phát hiện hắn có bị thương mới cảm thấy yên tâm. Lê Duy Húc ôm chặt cô hơn, cơn tức giận của hắn lập tức biến mất. Nơi này sạch sẽ nhất văn phòng của hắn, cũng chính là nơi có thể đứng được. Đồ đạc bên trên bàn làm việc của Duy Húc vẫn còn nguyên, không bị vệ thần phá hỏng. Lê Duy Húc ôm Tô Tử Lạc ngồi xuống, đưa tay chạm vào mặt cô, sau đó cúi đầu, dùng sức hôn lên môi cô. Nếu không phải chỗ này hiện tại biến thành như vậy, hắn thật sự muốn ăn cô. Đừng như vậy, sẽ bị người khác nhìn thấy. Tô Tử Lạc đẩy hắn, nụ hôn cùng nhiệt làm cho mặt cô đỏ bừng. Không có ai đâu, yên tâm. Lê Duy Húc cắn môi cô, cũng không chia cô nữa, bọn họ mới bắt đầu. Hắn biết cô cần thời gian thích ứng. Tô Tử Lạc dựa vào bờ vai của hắn, áo khoác trên ngoài không biết đã bị ném ở góc nào, tay áo hắn xắn lên, lộ ra chiếc đồng hồ trên cổ tay. Hơi thở của hắn có chút dồn dập, không biết vì vừa rồi chạm vào cô, tình cảm bùng phát mãnh liệt, hay bởi vì vừa rồi ra tay quá nặng với người nào đó. Vệ thần vừa rồi bị làm sao vậy? Tô Tử Lạc khó hiểu hỏi hắn. Lê Diệu Húc nhếch miệng lên. Cái tên đó đáng bị đánh, phá văn phòng của anh, không đánh hắn thì ai đánh? Anh đánh. Tô Tử Lạc khẽ hé miệng, không thể tin được mấy vết thương trên mặt vệ thần là kỳ tác của hắn. Là anh, tất cả những thứ nơi này có thể nói là con của anh, vậy mà cậu ta dám phá, xứng đáng. Lê Diệu Húc lạnh lùng nói, hắn còn nghĩ mình ra tay nhẹ. Tay anh... Tô Tử Lạc vội nắm lấy tay hắn, nhìn tay hắn không có việc gì mới yên tâm. Hắn làm sao có thể đánh người như vậy, tay hắn đã từng chịu thương tổn rất lớn. Không có việc gì, anh có chừng mực. Lê Dư Húc lắc đầu, sau đó để cô dựa vào ngực. Lạc Lạc, hôm nay chúng ta về nhà được không? Anh không muốn rời khỏi em, cả bánh bao nhỏ nữa. Hơn nữa, cha mẹ anh rất yêu bánh bao nhỏ, chúng ta về nhà được không? Lê Dư Húc siết chặt vòng tay, thật sự không muốn rời xa cô. Chúng ta đã bỏ lỡ 2 năm rồi, em có biết anh quý trọng cuộc sống hiện tại của chúng ta cỡ nào không? Anh sợ không thể cho em điều tốt nhất, sợ em chịu ủy khuất. Tô Tử Lạc khẽ hít hít cái mũi, ở trong lòng của hắn gật đầu một cái. Cũng có thể trở về rồi, cô cũng nhớ bánh bao nhỏ. Thực ra là về nhà theo hắn cũng coi như không tồi, nơi đó có đau đớn nhưng không phải cũng rất vui vẻ đấy sao? Mặc kệ ký ức là gì đều đã thuộc về quá khứ. Cũng chỉ vì có những đau đớn đó mới có thể càng quý trọng hiện tại ngày hôm nay. Thực sự, cô cũng không bị lỗ. Một hành động nhỏ của cô, Duy Húc cũng dễ dàng cảm nhận được. Hắn ôm chặt cô hơn, nhẹ nhàng hôn lên những sợi tóc của cô. Đây mới là hạnh phúc mà hắn muốn. May mắn, hắn không có mất đi. Thật may mắn. Nơi này, làm sao bây giờ? Tô Tử Lạc nhìn thoáng qua nơi này, ngay cả một chỗ đứng cũng không có. Khẽ nhíu mày, phá thành như vậy, còn có thể khôi phục lại sao? Không sao, anh sẽ tìm người sửa sang lại, hơn nữa nơi này cũng nên thay đổi. Cho dù vệ thần không phá, hắn cũng muốn sửa lại văn phòng một chút. Nơi này cần một không gian nghỉ ngơi thật lớn, về sau khi cô đến đây có thể nghỉ ngơi thật tốt. Đây cũng là nguyên nhân lần này hắn ra tay không quá nặng với vệ thần. Lần này coi như xong, lần sau sẽ không dễ dàng như vậy. Mà lúc này, người tự nhốt mình trong văn phòng. Vệ thần hắt xì hơi một cái thân mạnh, hắn xoa xoa cái mũi của mình, thấp giọng nguyền rủa một tiếng. Lê Dĩ Húc chết tiệt, đánh mắt mình thành như vậy, còn muốn mình bồi thường mấy thứ kia nữa. Ê, xì, mình lấy đâu ra? Vệ thần thỉnh thoảng lại truyền đến với hắc xì, thư ký của hắn đứng bên ngoài nhằm chán nhìn điện thoại, ánh mắt thờ ơ. Phó tổng của cô hiện giờ không muốn gặp người nào cả, cô liền không có cơ hội thể hiện. Bên ngoài nhà họ Lê, Tô Tử Lạc có chút bất an đứng đó. Lê Dĩ Húc đứng phía sau, ôm lấy thắt lưng của cô. Không phải sợ, không có gì đáng ngại, bên trong vẫn giống y như trước đây. Nhưng Tô Tử Lạc vẫn có chút căng thẳng. Điều nói con dâu cũng xấu cũng phải gặp mẹ chồng, nói cô không căng thẳng là giả. Có khi nào cha mẹ anh sẽ không thích em không? Bọn họ đương nhiên sẽ thích em. Em cho bọn họ niềm vui lớn như vậy, yên tâm, không có việc gì. Hắn an ủi Tô Lạc, sau đó lại xoa xoa đầu cô. Bóng hình cô nằm trọn trong lồng ngực hắn, thân nhỏ, làm cho hắn không thể không yêu thương. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Hắn kéo tay Tô Tử Lạc, ánh mắt khiến cô yên tâm hơn. Cánh cửa mở ra, một cục thịt nho nhỏ chạy đâu ra đầu tiên. Nhìn thấy Tô Tử Lạc, ánh mắt cười híp lại thằng hình trăng khuyết. Chương 46. Mẹ! Đôi chân mập mạp chạy trên nền đất, ôm trần lấy chân Tô Lạc. Mẹ, ôm ôm! Cậu nhóc đưa hai tay nhỏ mập mạp ra, không ngừng trước mắt, hàng lông mi dài như hai cánh quạt nhỏ, thật giống ánh mắt Tô Tử Lạc. Tô Tử Lạc cúi người xuống, ôm lấy bánh bao nhỏ, cô đưa tay nhéo nhéo gương mặt bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ, con lại béo lên phải không? Sao lại nặng như vậy? Bánh bao nhỏ vội vàng dùng hai tay che kín mặt tròn, thỉnh thoảng lại cọ lên lồng ngực cô. Một đôi vợ chồng đứng đó, nhìn họ, Tô Tử Lạc ngẩng đầu. Nhìn thấy cặp vợ chồng đó cũng chẳng biết họ chính là cha mẹ của Lê Duệ Húc. Bọn họ nhìn thật trẻ, nhất là người đàn ông trung niên kia, thật giống Duệ Húc, đều có ánh mắt mồi trà cuốn hút. Cuối cùng cũng cô cũng biết vì sao Duệ Húc lại có diện mạo xuất sắc đến thế. Bởi vì cha mẹ của hắn rất đẹp, chỉ là cô cảm giác hình như cô đã từng gặp họ ở đâu đó, có chút quen thuộc. Ninh Nhiên đi tới. Con là Tử Lạc. Bà cười dịu dàng, không hề có cảm giác với một vị phu nhân giàu có, kiêu ngạo, mà mặc một bộ quần áo ở nhà đơn giản, thoải mái, cũng làm cho người ta cảm giác ấm áp, không hề cảm giác lạnh lùng khó gần. Dạ, vâng, là con, gì? Tô Tử Lạc cười cười chút mất tự nhiên, trong lòng cô cũng căng thẳng. À, đừng gọi ta là gì, con cũng gọi giống như Húc đi, gọi ta là mẹ. Bà đưa tay chạm vào tóc cô. Chuyện của các con mẹ đã biết hết rồi. Con đã khổ nhiều rồi, con bé này, con yên tâm, về sau nếu Húc nếu dám bắt nạt con, cha mẹ nhất định sẽ dạy dỗ nó. Lê Ân Đồng cũng rất nể mặt vợ mà gật đầu một cái. Về phần Lê Dự Húc, lúc này đây, giờ khóc giờ cười, xem ra ngày đầu tiên, vợ hắn cũng đã thu phục được cha mẹ của hắn. Tô Tử Lạc lặng người đi một chút, làm sao có thể như vậy, cái này thật sự làm cô cảm thấy thoải mái, rất giống với mẹ cô. Không cần coi chúng ta như người lạ, chúng ta đã từng gặp qua. Ninh Nhiên buông tay xuống, kéo Tô Lạc cạnh chồng. Đây là cha của Duệ Húc, ông là ông nội của bánh bao nhỏ. Lê An Đồng khẽ gật đầu, ngũ quan khá giống Duệ Húc, chỉ khác là ông già dặn và từng trải hơn, nhưng không khiến người khác có cảm giác xa cách. Ánh mắt ông luôn nhìn bánh bao nhỏ trong lòng Tô Tử Lạc, sau đó đưa tay ra. Bánh bao nhỏ, lại đây với ông nội nào, ông nội đưa cháu đi chơi. Bánh bao nhỏ quay đầu, vội vàng đưa đôi tay nhỏ mập mạp ra. Lê Ân Đồng ôn đó, Tô Tử Lạc cảm giác hai tay nhẹ bẫng đi. Bánh bao nhỏ đã ở trong lòng Lê Ân Đồng. Ông nội, ba muốn chơi máy bay. Bánh bao nhỏ không ngừng vỗ hai bàn tay nhỏ bé vào nhau, chẳng thể trách vì sao ở đây lại không nhớ tới mẹ. Hóa ra, sớm đã chơi vui quên mất trời đất rồi. Được, máy bay. Lê Ân Đồng ôm bánh bao nhỏ đi ra ngoài, sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua Tô Tử Lạc. Tử Lạc, về nhà là tốt rồi. Ông đối với cô giống như một đứa trẻ đã lâu rồi không trở về nhà, không một chút xa lạ. Tô Tử Lạc khẽ trước mắt, cảm giác chua xót ở trong lòng, họ thật tốt. Được rồi, Húc, mau đưa con bé lên phòng nghỉ ngơi đi, con bé có vẻ mệt rồi. Ninh Nhiên nhìn con trai nói, đứa con trai ngốc nghếch, không thấy mợ mình sắp khóc rồi sao? Vâng. Lê Dũ kéo cày Tô Tử Lạc, đưa cô lên tầng. Em có muốn xem lần này không? Lê Giới Húc đứng trước một cánh cửa, căn phòng này là căn phòng chứa đầy những bức ảnh của chữ San. Tô Tử Lạc ngẩng đầu lên, ánh mắt hồng hồng, đúng là sắp khóc. Không cần. Tô Tử Lạc lắc đầu, chuyện của quá khứ, cô không muốn nhìn lại nữa. Lê Giới Húc đưa tay mở cánh cửa ra. Bên trong đã không còn gì nữa rồi, sau khi cô ấy rời đi, tất cả ảnh đã được dọn đi, hiện tại vẫn để không, vì anh không biết dùng căn phòng làm việc gì. Lạc Lạc, nơi này bỏ trống đã lâu, cho nên... Lê Giới Húc kéo tay Tô Lạc đặt lên lồng ngực. Nơi này cũng bị bỏ trống đã rất lâu, chị em mới có thể lấp đầy. Hắn đóng cửa lại, kéo Tử Lạc hướng tới một căn phòng khác. Tử Lạc cảm giác bàn tay mình thật ấm áp, quay đầu những căn phòng bị bỏ trống. Nơi đó cũng giống như trái tim hắn, đã sớm không thuộc về chữ San. Cánh cửa mở ra, Tô Lạc đứng ở cửa, mở to mắt nhìn mọi thứ bên trong. Nơi này, làm sao có thể... Lê Giới Húc đẩy cô đi vào, sau đó kéo cô ngồi lên giường, còn hắn quỳ trước mặt cô. Hai năm nay, anh luôn ở đây. Em xem, căn phòng này mọi thứ vẫn được giữ nguyên, giống khi trước khi em rời đi. Hắn đứng lên, cầm lấy con thỏ bông cũ đặt lên mặt bàn, sau đó đặt vào trong lòng cô. Ngay cả chú thỏ bông này cũng vẫn còn, bây giờ vẫn quay lại với chủ. Hắn nhẹ xóa tóc Tô Lạc. Được rồi, anh đi thay quần áo đã. Hắn hôn lên trán Tô Lạc, lại nhìn cô ngẩn người nhìn con thỏ bông cũ kỹ. Hắn cười cười nhìn cô, rồi đứng lên đi thay quần áo. Quần áo của hắn luôn đặt bên cạnh Tô Lạc. Tô Tử Lạc ôm con thỏ bông nhỏ cũ kỹ vào lòng, đây là thứ duy nhất mẹ cô để lại cho cô. Hắn vẫn luôn giữ gìn. Cô đứng lên, ôm chặt con thỏ bông, nhưng xung quanh đúng là giống như trước đây. Đây là nơi cô đã từng ở, cái gì cũng không thay đổi, ngay cả đến những cuốn sách này vẫn còn nguyên. Người đàn ông ngốc này, cô hít mũi, rõ ràng trong lòng sớm đã có cô. Mở tủ quần áo ra, bên trong quần áo nam nữ đều có, còn cả những bộ quần áo ngày đó cô không mang đi. Hiện tại, toàn bộ đều ở trong này. Cô đi về phía cửa sổ, kéo rèm ra, một vườn hoa hồng đã không còn, hiện tại là những loài hoa khác. Hắn dường như muốn xóa bỏ hoàn toàn bóng dáng của chữ San ở đây. Nơi này không có thay đổi, kỳ thật, sớm đã thay đổi rồi. Cô ngồi lại trên giường, cảm giác thấy có thứ gì đó cứng cứng phía dưới. Cô nhìn xuống, hóa ra là ví da của hắn. Chiếc cặp bình to, không biết có gì bên trong. Cô mở ra nhìn, thấy một tấm hình của mình được đặt cẩn thận ở bên trong. Bức ảnh chụp cô lúc mặc tạm dề. Cô nghiêng mặt, không biết lúc đó đang cười cái gì. Chương 47. Cô còn muốn xem kỹ hơn, thì có một bàn tay to lớn vươn ra, muốn lấy lại chiếc ví da trên tay cô. Cô liền giơ cái ví lên. Anh chụp ảnh em từ khi nào vậy? Tô Tử Lạc hiếm khi lại nghịch ngợm như vậy, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lê Giữ Húc, thấy sắc mặt hắn có chút thay đổi, người này cũng có lúc ngượng ngùng nha. Quên rồi, dù sao thì tất cả trong điện thoại của anh, khi em mất tích, anh liền in ra, sau đó mỗi ngày đều nhìn. Lê Giữ Húc cũng không hề giấu giếm đối với tình yêu hắn dành cho cô, đương nhiên cũng cần phải che giấu điều gì. Hắn mở tủ quần áo, lấy ra một bộ quần áo, đặt trong lòng của cô. Được rồi, bà xã, không cần cười anh như vậy. Em mệt rồi, đi tắm một cái rồi ngủ một giấc thật ngon đi. Anh sẽ ở đây với em, mấy con nhỏ không cần phải lo, có cha mẹ trông rồi. Tô Tử Lạc ôm chặt quần áo ở trong lòng, gật đầu một cái, sau đó đi vào phòng tắm. Bất chợt, cô khẽ quay đầu lại, nhìn thấy hắn cẩn thận đặt bức ảnh vào ví da như một vật vô cùng quý giá. Đột nhiên, cô cảm giác trong lòng mình thật ấm áp, đồng thời cũng có chút chua xót. Cô buông mình xuống làn nước ấm, cô mở mắt, đột nhiên nở nụ cười. Lê Giới Húc đứng trước cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, vầng trán thoải mái thả lỏng. Sau đó, một đôi tay mảnh khảnh vòng qua thắt lưng của hắn. Hắn xoay người, ôm lấy thân thể nhỏ gầy kia vào lòng của mình. Trên thân thể của cô thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ, tự nhiên của sữa tắm. Người em thật là thơm, sau này cũng thể dùng nó để tắm. Lê Giới Húc hít một hơi thật sâu, đây là hương vị ở trên người cô, là mùi mà hắn vĩnh viễn không thấy chán ghét. Tô Tử Lạc ôm hắn chặt hơn, nghe được rất rõ nhịp đập của trái tim hắn. Sau đó, cô ngẩng đầu. Lúc này ánh mắt hắn hoàn toàn không còn vẻ lãnh khốc của ngày thường, chỉ còn lại sự ôn nhu dành cho cô, dừng trong mắt của cô. Ông xã, em yêu anh. Cô ôm lấy cổ của hắn, sau đó kiễng mũi chân của mình, chủ động hôn lên bờ môi nhợt nhạt của hắn. Lê Giới Húc cười chút ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy trên môi của hắn có hương vị mà hắn yêu nhất. Còn có cả hơi thở này nữa, hắn mới phát hiện ra vừa rồi mình đã nghe được cái gì. Bà xã, Hắn đột nhiên khẽ đẩy Tô Tử Lạc ra, trong mắt như có lửa, sau đó là một nụ hôn mãnh liệt, giống như muốn nuốt cô vào trong bụng mới hài lòng. Anh cũng yêu em, bà xã, em không biết được anh yêu em nhiều như thế nào đâu. Ngoài cửa, những cơn gió mùa thu thổi vào, cảm giác thật dịu, không hề có lạnh lẽo. Ngoài cửa, Lê Hàn Đồng đang ôm bánh bao nhỏ đứng chơi cùng với nó, còn Ninh Nhiên ở trong phòng bếp pha sữa cho cháu trai bảo bối. Hôm nay quả là một ngày tốt đẹp, không phải vì bọn họ mà còn có vì đứa cháu và con dâu của họ. Trong một bữa đại tiệc đại gia, Lê Hàn Đồng ôm bánh bao nhỏ, tự hào cho người khác thấy cháu nội của mình. Bánh bao nhỏ mập mạp, thật đáng yêu, không ai không thích. Hàn Đồng, đây là cháu nội của ông sao? Thật thích nha, có thể cho tôi ôm một cái được không? Bên cạnh ông có rất nhiều người vây quanh, những người này đều là bạn tốt của Lê Dự Húc trước kia, nếu cũng có thể coi là người thân trong nhà. Bánh bao nhỏ cũng có rất nhiều chuyện mở miệng gọi ông nội, khi cậu bé gọi, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu lại thêm cái miệng chúm chím ngọt ngào kia nữa, khiến cho cậu bé trở thành nhân vật chính của bữa tiệc này, thi thoảng lại nhận được quà tặng, hơn nữa đều là những món quà lớn. Hàn Đồng, đứa nhỏ này con của Húc sao? Một giọng nói quen thuộc truyền đến, đó là cha của Tề Na. Hắn đang nhìn đứa nhỏ trong lòng Lê Hàn Đồng, cảm thấy vừa hâm mộ, vừa ghen tị. Nhìn diện mạo cũng biết, sau này sẽ lại là một Lê Duệ Húc khác. Khoảng cách trong sự nghiệp của bọn họ vốn còn rất lớn, bây giờ tất cả cũng đều thua ông ta. Đúng vậy, nó là bánh bao nhỏ, là cháu nội của tôi. Lê Hàn Đồng vẫn cười đùa với cháu nội, bánh bao nhỏ giống như đã quá quen với những trường hợp như vậy. Không hề có cảm giác sợ hãi và xa lạ, thỉnh thoảng lại nở một nụ cười rất đáng yêu. Nó đã làm cho ông nội nở mày nở mặt, còn cả túi của nó nữa, quà to quà nhỏ đều có. Bánh bao nhỏ, tên thật kỳ lạ. Ông Tề có chút khó xử cười một tiếng. Bánh bao nhỏ là danh xưng. Lê Hàn Đồng tươi cười trả lời, cũng không có cảm giác cái tên bánh bao nhỏ này có gì kỳ lạ. Ồ, có thể cho tôi ôm một cái không? Ông Tề đưa tay ra, muốn ôm lấy bánh bao nhỏ, nhưng bánh bao nhỏ dường như không thích hắn, quay mặt đi, tựa vào vai Lê Hàn Đồng, cái miệng nhỏ của nó chu lên. Thật xin lỗi, đứa nhỏ có thể là hơi sợ người lạ. Lê Hàn Đồng vội vàng giải thích, đưa tay nhẹ vỗ vỗ lưng của bánh bao nhỏ, sợ dọa đến cháu nội của mình. Không sao, tôi biết mà. Ông Kiều nở nụ cười cứng ngắc, không thành thông gia được, trong lòng luôn có một cảm giác là lạ, nhất là khi đã coi Hàn Đồng như thông gia. Bây giờ còn có một cháu lớn như thế này, lại đáng yêu như vậy. Ánh mắt của ông không rời khỏi bánh bao nhỏ. Nếu như đứa nhỏ này là con gái mình sinh ra thì tốt rồi, như vậy thì hắn cũng không cần tiếc. Chào bác Lê. Kiều La hôm nay cũng tới, cô tiến lại gần, nở nụ cười yếu ớt nhìn Lê Hàn Đồng. Đương nhiên còn có bánh bao nhỏ ở trong lòng ông. Đây là chính là bánh bao nhỏ rồi, rất giống Húc. Biểu hiện của cô rất tự nhiên, đúng mực. Ừ. Lê Hàn Đồng đưa đứa nhỏ cho vợ bên cạnh, thân thiện cười với Kiều Na. Đối với con gái của bạn tốt, không nói là thích nhưng cũng không thấy ghét, không thể làm con dâu coi như là con gái của bạn tốt đến chơi. Ba nội. Bánh bao nhỏ khẽ kéo áo của Ninh Nhiên, đôi mắt mở to chớp chớp. Làm sao vậy? Bà bối, bà nội ở đây. Ninh Nhiên vỗ về gương mặt nhỏ nhắn của cháu nội, hỏi. Trải qua một thời gian ở chung, bà cũng hiểu được suy nghĩ của bánh bao nhỏ, khi nào cậu khóc kêu sữa, khi nào cậu bé gọi bà. Ví dụ như bà bao muốn bà nội như vậy thì nhất định là muốn uống sữa, nếu bà nội ôm ôm như vậy nhất định là gọi bà nội. Bà ba muốn sữa sữa. Bánh bao nhỏ đưa bàn tay nhỏ bé của mình chỉ, bắt đầu muốn uống sữa. Được, bà nội lập tức đi pha sữa cho bánh bao nhỏ uống. Ninh Nhiên nhìn về phía đối diện, hiện tại Lê Hàn Đồng ở cùng bạn, cái gì cũng bàn cái gió. Bà chỉ có thể ôm bánh bao nhỏ đi một nơi nào đó để pha sữa. Cũng may bình sữa của bánh bao nhỏ bà luôn mang theo. Dì Lê, làm sao vậy? Dì muốn đi đâu? Kiều Na đi tới, dường như cô ta đã luôn theo dõi từng cử chỉ của Ninh Nhiên. À, là Kiều Na. Ninh Nhiên nở một nụ cười với Kiều Na, kỳ thật bà cũng có vẻ mềm lòng. Đối với chuyện của cô với con bà, trong lòng luôn cảm thấy có lỗi. Bánh bao nhỏ đói bụng, dì để pha sữa cho nó uống. Chương 48. À, như thế này đi, dì chưa bằng dì để con bế bánh bao nhỏ, con sẽ ở đây chờ dì quay lại. dì yên tâm, cô có thể trông bánh bao nhỏ. Cô chủ động nói. Dì vừa ôm bánh bao nhỏ vừa vào sữa sẽ không tiền, còn có thể trông cậu bé. Nếu bác Lê có rảnh thì con sẽ đưa bánh bao nhỏ cho bác ấy. Ninh Nhiên suy nghĩ, cảm thấy Kiều Na nói cũng có lý. Đúng là không tiện thật, dù sao cũng là con gái của bạn tốt, cũng có thể yên tâm. Được, làm phiền con rồi. Ninh Nhiên đặt bánh bao nhỏ xuống. Bánh bao nhỏ, bà nội đi phao sữa, bánh bao nhỏ đi theo dì, nhớ phải ngoan ngoãn đó. Nói xong, bà hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ nhìn thoáng qua Tiểu Na, cuối cùng khẽ gật đầu một cái. Ở đây có nhiều người, nó vẫn nên nghe lời. Dì yên tâm đi, con sẽ trông cậu bé thật tốt. Kiều Na kéo lấy cánh tay nhỏ mập mạp của bánh bao nhỏ, cười với Ninh Nhiên, còn Ninh Nhiên cảm kích gật đầu một cái, rồi mới đi pha sữa cho bánh bao nhỏ. Sau khi Ninh Nhiên xoay người không lâu, nụ cười dịu dàng biến mất trong nháy mắt, thay vào bằng một vẻ căm ghét chán trên mặt. Cô dùng sức kéo tay bánh bao nhỏ, khiến cậu cảm thấy đau, khẽ chù cái miệng lên, nhưng cũng không hề khóc. Mẹ đã nói rồi, nghe lời ông bà mới là đứa bé ngoan, cho nên cậu bé phải thật nghe lời mới được. Chỉ là cảm giác gì này thật là hung dữ, không có tốt như mẹ và chị. Nó bị Kiều Na lôi đi, đôi chân mập mạp phải chạy theo. Nó tìm lên ăn đồng cho đám người, định gọi một tiếng ông nội thì bị Kiều Na trừng mắt hung dữ nhìn nó. Nếu cháu dám kêu một tiếng, dì sẽ đem cháu làm thịt cho chó sói ăn. Bánh bao nhỏ vừa nghe được, vội vàng ngậm chặt miệng lại, ánh mắt đỏ lên. Dì thật hung dữ. Đến một chỗ không có người, Kiều Na mới thả tay của bánh bao nhỏ ra. Cô ta lau lau cánh tay của mình. Thật thối. Bánh bao nhỏ đúng là hiểu được cô ta đang nói. Bàn tay nhỏ bé của mình. Không thối, mẹ nói bao bao là cục cưng thơm to. Nó nâng chiếc cằm nhỏ nhỏ của mình lên. Không thích gì này nói mình thối. Gì mới thối. Bánh bao nhỏ khẽ nhăn mặt, ý muốn nói mùi nước hoa trên người Kiều Na. Tên tiểu tử chết tiệt này, đều tại mày. Kiều Na đột nhiên đẩy bánh bao nhỏ một cái, bánh bao nhỏ bị ngã xuống, cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu lên, nước mắt không ngừng chảy xuống. Nói như bao bối của mọi người, ai cũng thương, ai cũng yêu, chỉ có một lần bị chữ san hại, còn không ai đối xử với nó như thế. Dì hư, cháu muốn mẹ. Bánh bao nhỏ mếu máu trông thật đáng thương, nước mắt lưng tròng. Kiều Na nhìn xung quanh. Lại khóc, ta đem người ném ra ngoài bây giờ. Bánh bao nhỏ sợ hãi khẽ co người lại, chỉ còn nước mắt lung lung không ngừng chảy xuống. Đồ tạp chủng. Kiều Na ngồi xuống, hung hăng trừng mắt nhìn bánh bao nhỏ, thấy được diện mạo cậu bé giống như Lê Diệu Húc. Nếu như mày không tồn tại, tao sẽ là phu nhân của tập đoàn Húc Nhật. Mày không phải là mẹ của mày. Lần trước, người đàn bà kia thật là vô dụng, như vậy rồi mà bước hồng giết chết được mày. Cô ta nói xong, liền vươn tay của mình ra, muốn mốt chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của bánh bao nhỏ. Bao bao sợ hãi lùi về phía sau, cả người lại được bế bổng lên. Nó ngẩng đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cha, bắp bao đau. Bánh bao nhỏ ôm chặt lấy cổ Lê Dưới Húc, không ngừng khóc lớn, khóc nức nở thật đáng thương, khiến cho người ta cực kỳ đau lòng. Không phải sợ, cha đang ở đây. Hắn hôn lên cái trán nhỏ của con, nhẹ nhàng vỗ về nó. Húc. Kiều Na sửng sốt, vội vàng đứng lên, sắc mặt biến đổi thật nhanh, có chút sợ hãi. Húc, nghe em giải thích, bánh bao nhỏ bị ngã, em đỡ nó. Kiều Na vội vàng giải thích, nhưng sự giải thích của cô đều vô ích. Cô không cần phải giải thích với tôi đã nghe thấy hết rồi. Lê Dư Húc lạnh khốc nhìn cô ta chằm chằm, ánh mắt lạnh như băng. Con của hắn, cả hắn thương yêu đến nhường nào, vậy mà cô lại dám bắt nạt nó. Lá gan của cô cũng thật là lớn, dám bắt nạt con của hắn, còn hơn một lần, hóa ra cô cũng có phần. Không phải, Húc, không phải nhanh nhìn thấy, là nó tự ngã xuống. Đồ giật cái Na, cầm cái miệng của con lại. Những câu nói này không phải là của Lê Dữ Húc, mà là của ông Kiều. Kiều Na kinh sợ, xoay người lại, cũng thấy được những người không nên nhìn thấy chuyện này, đều đã ở đây. Cha cô, còn có vợ chồng nhà họ Lê, Ninh Nhiên bội vã đi về phía Dữ Húc, đau lòng, ôm lấy cháu nội. Đều là bà không tốt, không nên giao bánh bao nhỏ cho người khác. Bà nội, bắp bắp đói. Bánh bao nhỏ ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt hồng hồng, nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn đang kéo áo của Ninh Nhiên. Ngoan, bà nội biết, sữa đây rồi. Bà nội vội vàng đưa bình sữa cho bánh bao nhỏ. Ba bao ôm lấy bình sữa, ngẩng đầu lên. Lê An Đồng đã đi tới, ngón tay đặt lên mặt của bánh bao nhỏ, xác định nó không có bị thương mới yên tâm. Ông lạnh lùng nhìn cha con Kiều Na, trên môi cũng nở nụ cười lạnh giống như Lê Dưới Húc. Một sự im lặng khác thường trong phòng khách, lúc này có vài người đang ngồi, không khí ở đây u ám, áp lực khác thường. Lê An Đồng đang ôm cháu nội của mình, đôi mắt lạnh lùng. Bánh Bao Nhỏ đã ngủ, gương mặt nhỏ nhắn phớt hồng. Cũng may không có chuyện gì, nếu không người trong nhà họ Lê bây giờ đã không ngồi ở đây rồi. An Đồng, đây là hiểu lầm, đứa con gái này của tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Cha của Kiều Na không ngừng giải thích, cười cười, chỉ là lúc này có chút bối rối, nói năng hơi lộn xộn. Ông ta không khỏi trừng mắt nhìn con gái của mình. Cô thật sự là muốn gây chuyện cho ông sao? Việc gì không làm, cô lại đi gây khó dễ cho một đứa nhỏ làm gì chứ? Nói chỉ là một đứa nhỏ, nhưng được người nhà họ Lê cưng chiều. Cô không thấy người nhà họ Lê yêu đứa nhỏ này nhiều như thế nào sao? Còn Kiều Na lùi lại, sang một bên, không dám lên tiếng. Ông Tề, chuyện như thế nào, tự chúng ta có thể thấy được, hơn nữa ông cũng không nhìn thấy. Hiện tại, Lê An Đồng cũng không nể mặt cha con bạn cũ. Ông ta muốn làm gì cũng được, nhưng không thể làm tổn hại đến đứa cháu nội bảo bối của ông. Nói chỉ là một đứa nhỏ, mới 2 tuổi, bọn họ không thương, nhưng ông thì đau lòng muốn chết. Bánh Bao Nhỏ chỉ cần khóc một tiếng, ông cũng đã khẩn trương không thể tả được rồi. Mà người nhà họ Kiều thật sự lợi hại à, bảo bối của họ mà cũng dám tổn thương. Lúc này, Bánh Bao Nhỏ trong lòng ông khẽ co người lại. Hết tập 24. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ngộ tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Rocky, các bạn like, share, subscribe, comment nó với kín tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye. Thank you.